Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 263, 263, hành trình đi gặp trưởng bối của Lãnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mấy anh em người nhà họ Hứa cũng không có người nào để ý tới việc quản lý sản nghiệp của gia tộc. Đối với bọn họ mà nói, đó chính là một cái gánh nặng. Bọn họ thà rằng không muốn, nhưng là trừ Hứa Phàm, bọn họ đều có cộng đồng nhận thức, thì phải là mặc kệ ai làm ra, đều phải lấy gia tộc xí nghiệp vì nhiệm vụ của mình. Nhưng là Hứa Phàm lại là người mà bọn họ công nhận. Cách chương.